Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 227, bế quan 4 năm. Cuối cùng thành hợp thể kỳ tu sĩ. 232. Chương 227, bế quan 4 năm. Cuối cùng thành hợp thể kỳ tu sĩ. 25 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 227, bế quan 4 năm. Cuối cùng thành hợp thể kỳ tu sĩ. 5K, cầu nguyệt phiếu tương đương. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng nhịn không được có chút chờ mong. Hợp thể kỳ đột phá, đối với linh khí, thần thức, thậm chí cả đối với thiên địa cảm ngộ đều có cực cao yêu cầu. Mà Tô Tỉnh vì giờ khắc này đột phá, đã chuẩn bị đã lâu. Vậy thì tới đi, lần này, nhất định có thể một hơi đột phá tới hợp thể kỳ. Tô Tỉnh trong mắt mang theo tràn đầy tự tin, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong, người đem chính mình tích lũy sở hữu linh dịch, linh thạch toàn bộ lấy ra, người ôm chặt tâm thần, ngồi xếp bằng tại tụ linh trận bên trong, uống vào vài bình linh dịch, điên cuồng vận chuyển lấy công pháp thiên diễm quyết, tam hệ biến dị thiên linh căn tại thời khắc này phát huy ưu thế cực lớn, mấy vạn giọt linh dịch nhanh chóng chuyển hóa thành tinh thuần linh khí, du tẩu cùng kinh mạch của ngươi, đan điền ở giữa, đan điền trên da vi hình tụ linh trận, cũng ở đây một khắc phát huy tác dụng cực lớn, điên cuồng vận chuyển, rất nhanh mấy vạn giọt linh dịch bên trong ẩn chứa linh khí, bị ngươi thành công chuyển hóa thành bản thân tinh thuần linh lực. Nhưng ngươi vẫn chưa đình chỉ, mà là một bình tiếp một bình, không ngừng mà uống vào linh dịch. Mấy chục vạn giọt linh dịch, rất nhanh bị ngươi hấp thu chuyển hóa, mà ngươi giờ phút này vậy cảm thấy, linh lực của mình mang theo sơ sơ ăn quá no cảm giác. Ngươi trong lòng biết, là thời điểm bắt đầu bước kế tiếp, ngươi đem thần thức tản ra, bản thân thể ngộ lấy linh khí của mình lưu truyền, thể ngộ lấy bản thân mỗi một lần hô hấp, tại ngươi cảm ứng bên trong, thân thể hai loại sức mạnh huyền diệu bắt đầu tiến hành va chạm. Kia là lực chi bản nguyên, cùng với nhanh chi bản nguyên, hai cỗ bản nguyên chi lực, như đồng điệu ra tinh linh, du tẩu cùng ngươi máu thịt, linh hải bên trong, ngươi bắt đầu vận chuyển tự thân linh lực, lần lượt đánh thẳng vào bản thân đan điền huyệt khiếu, hy vọng mở ra khoảng cách hợp thể kỳ sau cùng trạm kiểm soát. Trong toàn bộ quá trình, ngươi có thể cảm giác được hơi đau đớn, cùng với linh lực cấp tốc tiêu hao. Như là đá chìm đáy biển bình thường, mỗi một lần linh lực đối đan điền xung kích, đều hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng ngươi cũng không có từ bỏ, mà là tiếp tục cắn răng kiên trì lấy, ngươi một bên đánh thẳng vào hợp thể kỳ trạm kiểm soát, một bên hồi tưởng lại Lạc Anh truyền thụ cho ngươi đột phá lúc khiếu môn, tâm thần đắm chìm, quên hết tất cả, trước mắt của ngươi, trong lòng, chỉ có cửa ải này. Không biết qua bao lâu, trong cơ thể ngươi linh lực đã tiêu hao hầu như không còn. Ngươi không do dự, lần nữa uống nhập 10 vạn giọt linh dịch, tại thiên linh căn, cùng với vi hình tụ linh trận vận chuyển bên dưới. Linh dịch cấp tốc chuyển hóa thành trong cơ thể ngươi linh lực. Ngươi tránh khỏi đến sau vô lực trạng thái, tiếp tục đánh thẳng vào trạm kiểm soát. Mặt trời mọc mặt trời lặn, đấu chuyển tinh di, tại lần lượt xung kích bên trong. Ngươi có thể cảm giác được thời gian dần dần trôi qua. Đây là ngươi bế quan một lần lâu nhất. Có lẽ đi qua mấy tháng. Lại có lẽ đi qua mấy năm. Mà theo ngươi linh lực không ngừng xung kích. Ngươi vậy cảm thấy hợp thể kỳ trạm kiểm soát dần dần buông lỏng. Hợp thể kỳ khoảng cách ngươi càng ngày càng gần. Trong lòng ngươi hơi vui. Tiếp tục chăm chỉ không ngừng tiến hành hợp thể kỳ trạm kiểm soát xung kích. Theo ngươi không ngừng mà hướng hợp thể kỳ khởi xướng xung kích. Ngươi có thể cảm giác được bản thân đối với thiên địa chi lực. Đối với bản nguyên cảm ngộ càng thêm nhạy cảm. Ngươi biết được, đây là bản thân khoảng cách hợp thể kỳ càng ngày càng gần tiêu chí. Như thế, lại qua không biết bao lâu. Ngươi góp nhặt linh dịch số lượng đã tiêu hao hơn phân nửa. Khoảng cách đột phá tới hợp thể kỳ vậy cách chỉ một bước. Mơ hồ trong đó. Bế quan bên trong ngươi tựa hồ nghe được một tiếng long ngâm. Sau đó, ngươi cảm ứng được một cỗ vô cùng tinh thuần linh khí hướng ngươi vọt tới. Cái này tinh thuần linh khí, thậm chí so linh dịch còn phải cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Trong lòng ngươi biết được, đây là linh mạch chi long đang trợ giúp ngươi đột phá. Mượn cái này một ngụm tinh thuần linh khí, ngươi hướng phía hợp thể kỳ sau cùng trạm kiểm soát phát khởi xung kích. Như thế, lại là một tháng thời gian quá khứ. Giờ phút này, trong cơ thể ngươi lao nhanh không ngừng linh khí, cuối cùng như trường giang xuống biển, hóa thành một mảnh linh lực chi hải. Trong cơ thể ngươi linh khí bất kể là chất lượng vẫn là số lượng, so phản hư kỳ thời điểm cũng không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Ngươi đối với thiên địa linh khí cảm ứng càng thêm nhạy cảm. Ngươi đối với thiên địa chi lực ứng dụng đi tới một cái cảnh giới mới. Chúc mừng ngươi, đột phá tới hợp thể kỳ tu sĩ. Đột phá sau khi thành công, mơ hồ trong đó, ánh mắt của ngươi cùng thần thức tựa hồ xuyên qua vô tận hư không. Thấy được một tôn kinh khủng hồng nguyệt. Hồng nguyệt, không giờ khác nào không tại nhìn chăm chú lên toàn bộ lam tinh. Ngươi cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Vội vàng ôm chặt tâm thần, ổn định bản thân tu vi. Như thế, lại qua mấy canh giờ, mới chậm rãi mở hai mắt ra. Ngươi chậm rãi đứng lên, cảm ứng được thể nội dồi dào lao nhanh linh lực. Trong lòng cũng không quá lớn gợn sóng. So với phản hư kỳ đại viên mãn thời điểm, trong cơ thể ngươi linh lực trực tiếp lật ba lần. Ý vị này ngươi thi triển thuật pháp thần thông uy lực vậy tăng lên gấp đôi không ngừng. Nhưng càng làm cho ngươi ở đây ý, là đối với thiên địa linh khí điều động, chỉ là trong lòng hơi động một chút, xung quanh thiên địa linh khí liền có thể càng thêm dễ dàng bị ngươi điều động. Như thế, thuật pháp thần thông uy lực còn có thể lại lên một bậc thang. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hiểu ý cười nói. Cuối cùng đột phá thành công. Nha, lần này bế quan, đến cùng kéo dài bao lâu? 2 năm, vẫn là 3 năm. Linh mạch chi long đều từ trong ngủ mê khôi phục rồi. Điều này cũng nhờ có linh mạch chi long kia một ngụm tinh thuần linh khí. Nếu không sợ rằng còn phải lại tốn nhiều một năm nửa năm cũng khó nói. Tô Tỉnh trong lòng yên vui, gọi thẳng bản thân không có cứu lầm linh mạch chi long. May mắn nhiều hơn một tay chuẩn bị. Bất quá, hợp thể kỳ tu sĩ đã coi như là tu tiên giả trung cực sự cao thâm cảnh giới. Này cảnh giới bế quan đột phá, hơn 10 năm đều có khả năng. Điều này cũng may mắn ta sớm chuẩn bị đầy đủ linh khí. Nếu không đột phá sẽ chỉ càng thêm gian nan. Sau khi đột phá, Tô Tỉnh thực lực tăng vọt là tất nhiên. Nhưng cùng lúc, Tô Tỉnh trong lòng cũng mơ hồ có một chút lo lắng. Đột phá hợp thể kỳ về sau, bị Hồng Nguyệt nhìn chăm chú đến sao? Trước đó từng có nghe, sở hữu đại đế cấp trở lên tu sĩ, đều sẽ không hiểu mất tích. Quả nhiên cùng kia vòng giết chóc Hồng Nguyệt có quan hệ đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, không biết đột phá hợp thể kỳ về sau, sẽ hay không gây nên đại năng nhìn chăm chú. Hẳn là lại cẩn thận một chút, tại mô phỏng bên trong tìm hiểu một phen. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đột phá hợp thể kỳ về sau, ngươi thi triển che đậy thiên cơ chi thuật, dịch dung liễm tức về sau, một lần nữa trở lại trấn yêu quan. Vừa mới đi vào trấn yêu quan, ngươi liền mơ hồ cảm giác được trong lòng bất an. Ngươi lập tức sắc mặt biến hóa, biết được đây có lẽ là người thần bí vẫn tại tìm kiếm ngươi. Mà ngươi đối với che đậy thiên cơ chi thuật có thể hay không tránh thoát người thần bí dò xét, trong lòng cũng không chắc. Ngươi điều tra một phen về sau, kinh ngạc phát hiện, lần này bế quan ngươi thế mà kéo dài 4 năm lâu. Hiện tại đã là thứ 25 năm, khoảng cách yêu thánh giáng lâm trấn yêu quan, vẻn vẹn chỉ có không đến 3 năm quang cảnh. Một lần bế quan, thời gian 4 năm, từ phản hư kỳ đại viên mãn đến hợp thể kỳ. Tốc độ này không tính chậm, nhưng là viễn siêu trước ngươi bất kỳ lần nào bế quan. Trong lòng ngươi một mực không hề an cảm xúc sinh ra. Ngươi biết được nhất định là kia người thần bí còn tại tìm kiếm tung tích của ngươi. Bằng ngươi thực lực hôm nay, muốn tránh né người thần bí truy kích, khả năng không lớn. Nếu là vừa về tới Lam Tinh, ngươi tất nhiên sẽ bị người thần bí phát hiện. Thế là, ngươi làm ra một cái to gan quyết định, tiến về sát lục chiến trường chỗ sâu. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu nói. Kia người thần bí thực lực thâm bất khả trắc, nhất định tại tiên nhân phía trên cảnh giới. Nếu là ta trở lại Lam Tinh, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Cho dù đợi tại trấn yêu quan bên trong cũng không an toàn. Dừng một chút, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Kế sách hiện nay, hoặc là liền đem linh mạch chi long hiến cho người thần bí. Nhưng dù vậy, ta cũng chưa chắc có thể có được giấy thông hành. Từ đó rời đi Lam Tinh. Như thế, không bằng buông tay đánh cược một lần. Đi sát lục chiến trường cuối cùng. Lại cùng kia giết chóc sứ giả làm qua một trận. Tô Tỉnh có chút nhắm mắt. Mục tiêu kế tiếp, tự nhiên là tiến về 3000 thế giới. Tìm kiếm càng rộng lớn hơn cơ duyên. Chỉ là tiến về 3000 thế giới. Ta trước mắt biết được biện pháp cũng liền hai loại. Chỉ có tiến về tiểu thanh vân giới. Tài năng nghĩ biện pháp đạt tới thanh vân giới. Tiến về thanh vân tông. Tô Tỉnh sờ lấy trong tay viên kia khắc lấy thanh vân lệnh bài. Lẩm bẩm nói, bây giờ đột phá hợp thể kỳ, nếu là kia giết chóc sứ giả không nắm chắc bài, nói không chừng ta có thể thuận lợi đánh bại hắn, tiến về 3000 thế giới. Như thế, cũng không cần ủy thân cho Giáng Lâm giáo, dâng ra linh mạch chi long rồi. Như thế, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, ngươi ở đây trấn yêu quan bên trong chuẩn bị 3 ngày. Trong lúc đó luyện chế không ít đan dược. Đem bản thân trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Về sau, người bước về phía này rộng lớn đất đỏ. Tiến về sát lục chiến trường chỗ sâu. Mênh mông vô bờ đất đỏ phía trên. Ngẫu nhiên có lạc lối tâm trí mắt đỏ dị tộc du đãng. Người cũng không có cùng bọn hắn xảy ra chiến đấu. Mà là trực tiếp hướng phía Hồng Nguyệt phương hướng đi đến. Cẩn thận lý do, người không có ngự kiếm phi hành. Mà là đơn thuần nương tựa theo sức mạnh thân thể đi đường. Như thế qua mấy ngày. Giờ phút này, tại ngươi thần thức phạm vi cảm ứng bên trong, cơ hồ tất cả đều là thiên vương, yêu hoàng cấp bậc mắt đỏ dị tộc. Trên đỉnh đầu kia vòng hồng nguyệt vậy càng lúc càng lớn. Ngươi không có ngừng lưu, tiếp tục đi tới lấy. Lại là mấy ngày quá khứ. Giờ phút này ngươi thần thức phạm vi cảm ứng bên trong đã đều là truyền kỳ cấp mắt đỏ dị tộc. Đỉnh đầu kia vòng hồng nguyệt cũng lớn như cối xay. Trong lòng ngươi biết được, khoảng cách đi đến sát lục chiến trường cuối cùng đã không xa. Ngươi một mực đi tới, lại qua không biết bao lâu, trước mắt của ngươi bắt đầu xuất hiện lối rẽ. Ngươi nương tựa theo ném tiền xu phương thức, thuận lợi xuyên qua từng đầu lối rẽ. Bên tai của ngươi ngẫu nhiên truyền đến nói mớ. Ngươi tâm tình tiêu cực càng ngày càng nhiều, nhưng ngươi lòng cầu đạo kiên định, ngẫu nhiên phục dụng mấy cái tĩnh tâm đan, vẫn là thuận lợi kiên trì tới sát lục chiến trường cuối cùng. Tựa hồ chỉ cần đưa tay, ngươi liền có thể đụng chạm đến trước mắt kia vòng hồng nguyệt. Ngươi nhịn xuống dục vọng trong lòng, thần thức quét sạch cái này sát lục chiến trường cuối cùng. Rất nhanh, ngươi liền phát hiện tấm kia thuần bạch sắc cánh cửa thế giới. Vậy phát hiện đầu kia kinh khủng giết chóc sứ đồ. Giết chóc sứ đồ cảm ứng được ngươi tồn tại, không chút do dự hướng ngươi đánh tới. Ngươi vội vàng chống lên hộ thể cương khí, nguyên lực áo giáp, vì bản thân bày ra hai đạo phòng ngự, nghênh địch mà lên. Trong lòng ngươi khẽ động, thể nội giống như đại dương lao nhanh linh khí cấp tốc hội tụ. Tại lòng bàn tay hội tụ thành một đạo luồng khí xoáy, ổn định gia nhập mộc hỏa thuộc tính linh khí. Kinh khủng linh bạo thuật gào thét mà ra. Vẻn vẹn lần thứ nhất chạm mặt, ngươi hay dùng ra bản thân công kích mạnh nhất thủ đoạn. Đột phá hợp thể kỳ về sau, trong cơ thể ngươi linh lực tại lúc này điên cuồng lao nhanh mà ra. Mà linh bạo thuật cũng đã là chân chính thần thông. Mộc hỏa thuộc tính linh khí hình thành kinh khủng nổ tung. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới, ngươi một kích này thành công trúng đích này đầu giết chóc sứ giả. Mà ngươi hộ thể cương khí cũng bị linh bạo thuật dư âm chấn vỡ. Ngươi rút lui ra vài trăm mét xa. Đại địa bắt đầu run rẩy. xích hồng sắc thổ địa bên trên, trong lúc đó xuất hiện một tòa kinh khủng hố sâu. Đường kính uốn lượn mấy cây số, người khóe miệng có chút dương lên. Kinh khủng như vậy linh bạo thuật, bất ngờ không đề phòng. Người có nắm chắc cho dù là hỗn nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng sẽ bị nháy mắt trọng thương. Thần thức giống như nước thủy triều tản ra, xuyên thấu trong không khí màu đỏ cho bụi. Người nghĩ tìm kiếm giết chóc sứ giả khí tức. Rất nhanh, người liền bắt được một tia hơi yếu khí tức. Quả nhiên, tại linh bạo thuật oanh kích phía dưới, giết chóc sứ giả đã người bị thương nặng. Khí tức trở nên trong lúc đó yếu ớt. Trong lòng ngươi đại hỉ, tay cầm linh kiếm, chuẩn bị lại cho giết chóc sứ giả cuối cùng một kích. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy mặt này lộ vui mừng. Cuối cùng, muốn thành công rồi sao? Chỉ cần đánh giết cái này giết chóc sứ giả, ta liền có thể xuyên qua tấm kia cánh cửa thế giới đi. Tô Tỉnh trong lòng có chút kích động. Hẳn là, lần này mô phỏng, liền có thể nhìn thấy 3000 thế giới toàn cảnh. Tiến về càng rộng lớn hơn thế giới. Tô Tỉnh mang theo mong đợi tâm tính, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người thúc giục nguyên lực, nghìn đạo kiếm khí tung hoành, xuyên qua sương mù dày đặc, trực tiếp hướng phía giết chóc sứ giả chém tới. Nhưng mà, đúng lúc này, người thần thức cảm ứng được giết chóc sứ giả quỷ dị cử động. Đối mặt với ngươi thế công, bị thương nặng giết chóc sứ giả không có chút nào trốn tránh. Ngược lại tại nguyên chỗ, hướng phía trên bầu trời kia vòng hồng nguyệt cầu nguyện lên. Trong lòng ngươi cười lạnh mang theo một tia khinh thường. Sống chết trước mắt hướng phía hồng nguyệt cầu nguyện. Hẳn là hồng nguyệt còn có thể cứu hắn không thành. Nhưng mà, nhường ngươi không nghĩ tới sự tình xảy ra. Hồng nguyệt cư nhưng thật sự xuất thủ cứu giết chóc sứ giả. Chỉ thấy trên không trung, kia vòng hồng nguyệt tản mát ra hơi yếu hào quang màu đỏ. Hồng quang như là bụi giống như ngập vào giết chóc sứ giả thân thể bên trên. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, giết chóc sứ giả thương thế liền nhanh chóng khôi phục. Cùng lúc đó, trên bầu trời hồng nguyệt lần nữa lấp lóe, lại là mấy đạo hồng quang lóe qua. Giết chóc sứ giả khí tức trên thân liên tục tăng lên. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, giết chóc sứ giả khí tức liền vượt qua đại đế cấp, đạt tới thánh giả cấp bậc khí tức. Sau đó, tại người ánh mắt khiếp sợ bên trong, giết chóc sứ giả lộ ra nhe răng cười, hướng ngươi đánh tới, lấy ngươi thực lực hôm nay. Cho dù là đại đế hậu kỳ cường giả, ngươi vậy tự cao có thể chia 5 năm, nhưng đối mặt thánh giả cấp, ngươi cơ hồ là bị nghiền ép tính đánh bại. Ngươi cố gắng thúc giục linh khí, cũng sử dụng ra lực chi bản nguyên cùng nhanh chi bản nguyên. Nhưng lớn thực lực sai biệt, nhường ngươi căn bản không phải là đối thủ. Vẻn vẹn giao thủ mấy hiệp, nhục thể của ngươi bắt đầu sụp đổ. Thần hồn của ngươi bị giết chóc sứ giả hiến tế cho Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt đối ngươi thần hồn rất là chán ghét, cũng không có tiếp nhận hiến tế. Giết chóc sứ giả mặt lộ vẻ hoảng sợ, đưa ngươi thần thức chôn vùi. Ngươi chết, ngươi thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Ngươi thấy được giết chóc sứ giả hướng phía Hồng Nguyệt triều bái. Qua một khắc đồng hồ về sau, giết chóc sứ giả khí tức chậm rãi trượt xuống. Một lần nữa trở lại đại đế cấp bậc. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thở dài nhẹ nhõm. Trong mắt ngăn không được chấn kinh. Sao lại thế? Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, thế mà bị lật bàn rồi. Tô Tỉnh khó tránh khỏi có chút mất mát. Mắt thấy 3000 thế giới gần ngay trước mắt, chợt bị tuyệt địa lật bàn. Giết chóc sứ đồ, quả nhiên có thể từ trên thân Hồng Nguyệt thu hoạch lực lượng sao? Dựa theo trước đó lấy được tin tức, kia vòng Hồng Nguyệt hẳn là cái nào đó muốn phục sinh cường đại thần linh, mà giết chóc sứ đồ hẳn là sứ giả của hắn. Cho nên tại nguy hiểm phía dưới, giết chóc sứ giả lấy được Hồng Nguyệt lực lượng tăng thêm, trực tiếp từ đại đế cấp bậc tiến vào thánh giả hình thái. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Nghĩ tới đây, khó tránh khỏi có chút đau răng. Cao nhất có thể lấy đạt tới thánh giả cấp bậc giết chóc sứ đồ. Cho dù chỉ là mượn nhờ thánh giả hình thái lực lượng nửa canh giờ không đến, cái kia cũng hoàn toàn không phải bây giờ tốc độ có thể chống lại. Đáng tiếc, nguyên bản còn tưởng rằng có thể đánh giết tôn kia giết chóc sứ đồ. Bây giờ xem ra, Hồng Nguyệt là sẽ không dễ dàng để Lam Tinh phía trên sinh linh rời đi. Tô Tỉnh suy nghĩ một hồi. Nếu là muốn đánh bại cái này giết chóc sứ đồ, sợ rằng cần lĩnh ngộ tam tài kiếm pháp cuối cùng một thiên. Thiên kiếm quyển sách, đến lúc đó, mượn nhờ bản nguyên chi lực, Tô Tỉnh có lẽ có thể chống lại thánh giả hình thái bên dưới giết chóc sứ đồ. Có lẽ, đạt tới hợp thể hậu kỳ, viên mãn cấp bậc, hẳn là cũng có thể chống đỡ được thánh giả hình thái bên dưới giết chóc sứ đồ. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, bất kể là loại kia phương án, đều cho thấy Tô Tỉnh tương lai muốn thông qua sát lục chiến trường đạt tới 3000 thế giới kế hoạch. Trong khoảng thời gian ngắn đều không thể đạt thành. Xem ra, nghĩ tiến về 3000 thế giới, vẫn phải là đi ủy thân cho Giáng Lâm giáo con đường A. Tô Tỉnh suy nghĩ một hồi, đi vào hợp thể kỳ, nếu là lại phối hợp đồ long giả thiên phú, có lẽ có thể cùng long lão cẩu làm qua một trận. Đến lúc đó lại dâng ra linh mạch chi long, nên có thể rời đi giới này. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, bất quá dưới mắt, vẫn là trước đột phá tới hợp thể kỳ đi. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Kỳ nghệ đại sư, màu tím thiên phú, giá bán 1.000.000 điểm năng lượng, 20 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 200 vạn năng lượng, hợp thể kỳ nhất trọng tu vi, hợp thể sơ kỳ tu sĩ, bắt đầu cảm ngộ đại đạo chi lực, đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ càng thêm rõ ràng, có thể càng thêm nhẹ nhõm điều động thiên địa chi lực. Giá bán 500.000.000 năng lượng, vi hình tụ linh trận, tiểu thành, vạn mộc chân nhân sáng tạo mà ra kinh thiên trận pháp, có thể gia tốc tu luyện. Đạt tới cùng loại tăng cường linh căn tư chất tác dụng. Tiểu thành cấp lĩnh ngộ, có thể bố đưa ngũ giai phẩm chất ưu tú vi hình tụ linh trận. Hiệu quả có thể so với chân linh căn. Giá bán 300.000.000 năng lượng. Linh mạch chi long, ấu niên kỳ, trời địa linh mạch hội tụ, chính là hậu thiên chí bảo đứng đầu bảng. Có được linh tính, cực phẩm linh mạch mới có không đến 1/1 vạn xác suất sinh ra. Giá bán 500 vạn năng lượng bản nguyên.